Chương 1902, chương 1909, Cửu Hàm Nhu. Trầm Tường cười hì hì nhỏ máu, lại để cho thần cách dung nhập trong cơ thể của mình. Không bao lâu, thần cách theo thân thể của hắn cảm ứng được cùng Huyền Vũ Y liên hệ, liền tự giác dung nhập Huyền Vũ Y bên trong, mà Trầm Tường cũng cùng Huyền Vũ Y bên trong thần cách đã có cảm ứng, có thể tùy thời phóng thích Huyền Vũ Y lực lượng phòng ngự. Thần cách tiến vào Huyền Vũ Y về sau, hấp thu Trầm Tường trên người lục đạo chi lực, đem phong ấn tại thần cách nội bộ thần hồn tỉnh lại. Cho nên Huyền Vũ Y cũng có thần hồn, trở thành một kiện chính thức cường đại thần y. Những thứ khác tứ tượng thần binh không biết có hay không lợi hại như vậy. Trầm Tường tuy nhiên hỏi như vậy, nhưng trong nội tâm đã có đáp án. Đương nhiên lợi hại, ta tuy nhiên chưa thấy qua Cửu Thần Vương sử dụng, nhưng ta nghe nói cái này là năm đó Cửu Tiêu Thiên Đế chính mình dùng thần khí. Tiểu Cửu nha đầu trong lòng có chút ghen ghét Trầm Tường, nàng thế nhưng mà Cửu Thần Vương sáng tạo ra đến đấy, nhưng chí tôn thần cốt cùng tứ tượng thần binh đều tại Trầm Tường trên người. Trầm Tường cười thầm, Tiểu Cửu nha đầu, nếu là Cửu Thần Vương đã biết, bọn hắn có thể hay không hướng ta muốn trở về. Tiểu Cửu nha đầu hừ nhẹ nói, ta làm sao biết, ta cũng không phải bọn hắn, bất quá hiện tại đã dung nhập thân thể của ngươi, cho dù bọn hắn muốn trở về, cũng không có dễ dàng như vậy. Trầm Tường rốt cục đã nhận được nguyên vẹn Huyền Vũ Y, tâm tình rất vui sướng, đều phải nhanh quên chính mình còn ở lại chỗ này muốn chết Cửu Thiên Ma Điện bên trong. Đương nhiên, tiến vào Cửu Thiên Ma Điện trong khoảng thời gian này, hắn cũng trải qua rất nhiều hung hiểm sự tình. Nhưng bây giờ xem như bình an vô sự, nhưng lại thu hoạch phong phú, nếu để cho tài thần bọn hắn biết rõ, đáy hố sẽ bị tức chết đi được. Trầm Tường đi theo Tiểu Cửu nha đầu sau lưng, xuyên qua hoa viên, đi vào một mảnh trên thảo nguyên, xa xa nhìn lại, có thể trông thấy trên thảo nguyên có một đầu sông nhỏ lẳng lặng chảy xuôi theo, ánh mặt trời chiếu rọi tại phía trên đầu con sông nhỏ, khiến cho sông nhỏ xem ra giống như là chảy xuôi theo màu vàng nước sông, gió nhẹ thổi qua, bờ sông cộng cỏ non có chút phất động, cho người một loại rất tường hòa cảm giác. Cái này Cửu Thiên Ma Điện bên trong cũng rất phiêu lượng mà. Trầm Tường cảm thán nói, ta năm đó liền thường xuyên cùng tỷ tỷ tại bờ sông bắt cá. Ai, khi đó chúng ta còn rất nhỏ, trong chớp mắt đi qua nhiều năm như vậy, còn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tiểu Cửu nha đầu cảm khái không thôi. Tiểu Cửu tỷ, ngươi cho mình đặt tên a, huống chi hiện tại ngươi lại tại nhà của mình. Trầm Tường cười nói, nếu không ta giúp ngươi đặt. Tiểu Cửu nha đầu lắc đầu. Trầm Tường hỏi, lúc trước Cửu Thần Vương không có cho ngươi thủ danh tự, đặt tên sao? Nghe nói chỉ có bọn hắn cho ngươi danh tự, ngươi mới có thể tán thành. Tiểu Cửu nha đầu gật đầu nói, bọn hắn phải chờ ta dung hợp chí tôn thần cốt mới cho ta danh tự. Trầm Tường cười nói, ta dung hợp ngươi chí tôn thần cốt, nếu không liền để cho ta tới cho ngươi danh tự à. Long Tuyết Di thích nhất cho người khác thủ danh tự, đặt tên rồi, chỉ có điều đều là lấy một ít nát danh tự, cho nên Trầm Tường lập tức cho nàng truyền âm, lại để cho nàng bỏ ý niệm này đi. Tiểu Cửu nha đầu do dự một chút tử, nhẹ gật đầu, họ Cửu a, Cửu Thần Vương đều là cái này họ. Phùng Vũ Khiết nàng nguyên danh cũng gọi là Cửu Vũ Khiết, về sau vì không làm cho chú ý, cho nên đổi họ. Trầm Tường sờ lên cằm, nói thầm lấy, cái này họ rất hy hữu nha, cũng là rất cổ xưa dòng họ, ta suy nghĩ, liền kêu là liền Cửu Hàm Nhu a, hắc hắc. Tiểu Cửu nha đầu nghĩ nghĩ, hỏi, có hàm nghĩa gì sao? Trầm Tường cười nói, đương nhiên là có, ngươi lớn lên quyến rũ động lòng người, có lẽ biểu hiện được ôn nhu một điểm, mà không phải như vậy lạnh như băng đấy, cần ôn nhu một ít, còn có, tuy nhiên ngươi lạnh như băng đấy. Nhưng người đối với ta có chút ôn nhu, cho nên ta đi cái tên này rồi. Cửu Hàm Nhu chỉ là hừ một tiếng, cũng không có nói không đồng ý, xem ra là chấp nhận. Chúng ta tiếp tục đi thôi, đã qua cái này phiến thảo nguyên, muốn đi đến một cái không tốt địa phương rồi, Cửu Hàm Nhu nói ra. Trầm Tường hồi trở lại suy nghĩ một chút địa đồ, chỗ đó cũng không có biểu thị có cái gì không đồ tốt, chỉ là nói rõ nơi đó là một mảnh thấp núi. Là cái gì không địa phương tốt, chỗ đó không phải một mảnh thấp núi sao? Trầm Tường vội vàng đuổi kịp cước bộ của nàng, truy vấn. Những cái kia thấp sơn đô là phần mộ, đều là tại Cửu Thiên Thần Điện bị sử tử mai táng gia hỏa, tuy nhiên ta không biết chỗ đó hiện tại trở nên thế nào, nhưng cho tới nay, chỗ đó cũng không phải một cái nơi tốt. Cửu Hàm Nhu nói ra, ngươi cái kia địa đồ chỗ chỉ đường, liền đi qua nơi này. Trầm Tường nghe được là bị sử tử ác đồ phần mộ, trong nội tâm liền có dự cảm bất hảo, bắt đầu thấp thỏm không yên, hắn cũng không muốn gặp được cái gì lợi hại đáng sợ đồ vật. Trên bản đồ đưa cho ngươi chỉ đường, đều là đối với ngươi hữu dụng đấy. Ngươi ngay từ đầu liền đi tới cái kia phiến rừng rậm gặp được ta, về sau đi đến hoa viên thì là đạt được Huyền Vũ Y thần cách, cho nên đi chỗ đó phần mộ cũng chưa hẳn là cái xấu địa phương. Nói sau ngươi bây giờ có Huyền Vũ Y, không dễ dàng như vậy chết. Cửu Hàm Nhu trông thấy Trầm Tường sắc mặt vừa rồi biến đổi, cười khẽ một tiếng. Trầm Tường biểu môi, ta mới không phải sợ, ta chỉ là không giống gặp được cái loại này lại để cho người ngán đồ vật. Trước khi cái kia A Khiếu A Phong còn tốt một chút, cái kia da màu xanh cùng lam da thì không được, ngẫm lại đều bị người không thoải mái. Cái này phiến thảo nguyên rất nhỏ, Trầm Tường cùng Cửu Hàm Nhu cũng cố ý thả chậm bước chân, hảo hảo thưởng thức tại đây cảnh đẹp, hưởng thụ lấy tại đây ánh mặt trời. Đây là bởi vì bọn hắn lo lắng kế tiếp chỉ sợ phải có một thời gian ngắn nhìn không thấy loại này tốt phong cảnh rồi. Tiểu cửu tỷ, địa ngục ma đế đã biết rõ ta có được lục đạo thần kính rồi, ngươi sau khi ra ngoài cũng không cần lại thay ta bị oan ức, đến lúc đó ngươi có thể hay không đi tìm Phùng tỷ? Trầm Tường hỏi. Tuy nhiên tiểu cửu nha đầu đã có danh tự, nhưng Trầm Tường hay vẫn là ưa thích như vậy hô nàng. Sẽ đi, nàng là ta thân nhân duy nhất, tuy nhiên ta cùng nàng đều là cửu thần vương sáng tạo ra đến đấy, nhưng ta có thể tin tường cảm giác được ta cùng nàng giữ lại đồng dạng huyết, nàng với ta mà nói sao cửu thần vương thân thiết hơn. Cửu Hàm Nhu nói ra, ta lúc đầu phản bội cửu thần vương cũng là vì cửu thần vương cùng an toàn của nàng, nhưng ta cuối cùng lại còn không có thành công. Phía trước chính là từng tòa tháp núi rồi, những này tháp núi bày thượng diện bao phủ màu đen sương mù, cùng cái kia bích lục thảo nguyên tuy nhiên chỉ có cách nhau một đường, nhưng lại có ngày đêm khác biệt. Tháp núi nhiều vô cùng, khó có thể đếm rõ sở. Trầm Tường tò mò hỏi, bị xử tử vì cái gì còn cũng bị chôn ở chỗ này, là chôn thi thể sao? Cửu Hàm Nhu gật đầu nói, đều là chôn giấu thi thể, cửu thần vương cho rằng người chết vi đại, cho nên bọn hắn sẽ đối xử tử tế người chết. Hơn nữa bị chôn ở chỗ này đại đa số đều là rất mạnh gia hỏa, đều là cam nguyện nhận lấy cái chết đấy. Ta nghe nói có một ít hay vẫn là cửu thần vương phi thường nhìn trúng đệ tử. Trầm Tường con mắt nói như vậy bên trong có rất nhiều thần cách rồi hả? Cửu Hàm Nhu nói ra, đúng vậy, nhưng những này thần cách không tốt lấy đi. Lúc trước ta cùng tỷ tỷ cần thần cách, cửu thần vương liền nói cho chúng ta biết, tại đây vùi có đại lượng thần cách, chỉ cần chúng ta có bản lĩnh, có thể tùy ý lấy đi, nhưng về sau chúng ta đều không có thành công. Bởi vì những này tháp sơn giả là nguyên một đám rất cường đại cấm chế, chỉ có cửu thần vương mới có thể phá vỡ. Đây là bọn hắn vì bảo hộ người chết thi thể làm. Trầm Tường cùng Cửu Hàm Nhu bước vào màu đen trong sương mù, một đi vào nơi này mặt, bọn hắn lập tức nghe được từng đợt gió lạnh khẩu hiệu thê thảm thanh âm, bọn hắn quay đầu xem hướng phía sau, cái kia bích lục xinh đẹp thảo nguyên đã không thấy rồi, địa phương quỷ quái này nhất định gặp quỷ rồi. Trầm Tường trong miệng nói thầm lấy, nắm chặt thí thần kiếm,